Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên quân cờ. Hiểu những cái này, phân đạo phá kính yêu nghiệt, sợ là cũng không ít hảo thiên quân cờ. Chẳng bằng lợi dụng thương cổ, đem những con cờ kia toàn bộ bước đi ra. Nghĩ tới đây, Đan Hạo nói thẳng, ta chỉ là nói cho đại gia, tái tạo đại đạo cũng không phải là chuyện dễ. Tăng thêm các ngươi loại hành vi này, ở một phương diện khác đã phá hủy tỷ võ chiêu thân tính công bình. Cho nên, cho dù các ngươi cuối cùng thật trở thành tiểu tu vị hôn phu, chúng ta thiên đế môn cũng sẽ không cho các ngươi tái tạo đại đạo. Chẳng lẽ, muốn chúng ta thiên đế môn cho dùng loại thủ đoạn này được tỷ võ chiêu thân đệ nhất tu sĩ khôi phục đại đạo, để cho hắn một mực bồi tiếp thiên đế môn tiểu công chúa sao? Ha ha, phản ngược lại là không có đại đạo, các ngươi tuổi thọ có hạn, chúng ta tiểu công chúa còn có thể tương lai lại chọn lương phối. Vừa nói, Đan Hạo ánh mắt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc, ta thiên đế môn làm việc, quang minh lỗi lạc, tỷ võ chiêu thân sự tình, là chúng ta sách. Chúng ta cũng không có hạn chế đốt đạo sự tình, các ngươi tìm được lỗ thủng, chúng ta thiên đế môn nhận. Nhưng tương tự, chúng ta thiên đế môn cũng chưa từng nói qua, muốn cho dựa vào loại phương thức này trở thành tiểu tu vị hôn phu tu sĩ tái tạo đại đạo. Lời này vừa nói ra, một đám phần đạo phá kính tu sĩ hoảng. Bọn họ vì sao dám dựa vào chí bảo phần đạo phá kính, thu hoạch được ngắn ngủi cường đại chiến lược? Chính là muốn toàn lực đánh cược một lần, trở thành nhịp tiểu tu vị hôn phu về sau, dựa vào thiên đế môn tái tạo đại đạo. Lúc này, thiên đế môn biểu thị sẽ không cho bọn họ tái tạo đại đạo, như vậy bọn họ tức liền trở thành nhịp tiểu tu vị hôn phu lại như thế nào? Vì dạng này một cái tuyệt sắc nữ tự hủy đi đại đạo là rất nhiều người đều nguyện ý, nhưng là chân chính thiên kiêu vẫn sẽ không cam lòng. Đây không phải bọn họ như thế đánh cược nên được về đến báo. Hiểu bọn họ như thế nào phản bác Đan Hạo. Thiên đế môn vốn là không có đã đáp ứng phương diện này sự tình, bọn họ có thể tìm lỗ thủng dùng loại phương pháp này bức bách thiên đế môn gả con gái. Thiên đế môn cũng có thể không đi cứu giúp đốt đạo con rể. Chật chật, trợn tròn mắt a. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, trên tay cầm lấy thần linh quả đắc ý gặm một cái. Hắn trước kia không thích ăn những vật này, hoàn toàn là bị béo bảo làm hư. Không thể trách hắn cười trên nỗi đau của người khác, hoàn toàn là bởi vì những cái này điếu lông tồn tại, để cho phía sau hắn không có cách nào hảo hảo nằm ngửa. Đương nhiên, ta thiên đế môn cùng Hạo Thiên ở giữa ân oán tin tưởng chư vị cũng biết. Lần này tỷ võ chiêu thân, muốn nói không có Hạo Thiên quân cờ trà trộn vào đến, ha ha. Đan Hạo vừa nói, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Kèm theo Đan Hạo ánh mắt, tu sĩ khác cũng không nhịn được theo hắn ánh mắt nhìn, tiếp lấy dừng lại tại Cổ Trường Thanh trên người. Cổ Trường Thanh đang dùng tay áo đem khóe miệng nước trái cây lau, đột ngột sửng sốt. Không phải, các ngươi nhìn ta làm sao? Nếu là có người giúp chúng ta trừ đi Hạo Thiên quân cờ, từ đó trở thành tiểu tô vị hôn phu, ta thiên đế môn tất nhiên sẽ ưu đãi. Đan Hạo ngừng lại một hồi, tiếp tục nói. Lúc này, không ít tu sĩ nhìn về phía Cổ Trường Thanh, ánh mắt bắt đầu trở nên lửa nóng. Thậm chí một chút chưa từng đốt đạo thiên kiêu càng là lộ ra một tia hối hận, sớm biết bọn họ cũng cần phải để cho tông môn trợ giúp bọn họ đốt đạo. Rất rõ ràng, Đan Hạo trong miệng quân cờ chính là thường cổ. Giờ khắc này, thường cổ thân phận đã không thể nghi ngờ. Nghĩ đến truyền ra tin tức này vẫn là Bác Vô Song nữ nhi Bác Bác. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ trong mắt ác ý cực cao. Nhất là thiên đế môn thiên kiêu, càng là đối với Cổ Trường Thanh ác ý tràn đầy. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn kỹ Đan Hạo, trong lòng âm thầm cô, này Đan Hạo có phải là có tật xấu hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết tiểu gia ta là ai? Chăm chăm sau khi, Cổ Trường Thanh xác định, con hàng này thật không biết hắn là ai, hơn nữa, con hàng này tự hồ khẳng định hắn Cổ Trường Thanh chính là Hạo Thiên quân cờ. Không phải, các ngươi rốt cuộc muốn chơi cái nào một ra a? Cổ Trường Thanh trong lòng khóc không ra nước mắt. Cùng lúc đó, trong đám người không ít tu sĩ lộ ra vẻ đăm chiêu. Đan Hạo thu hồi ánh mắt, nhìn tiếp hướng một đám đốt đạo tu sĩ, đạm thanh nói, đương nhiên, ta không biết Hạo Thiên quân cờ đến tột cùng là ai, lại có bao nhiêu. Bất quá, nếu thật có Hạo Thiên quân cờ, hẳn là sẽ hợp lực trợ giúp một ít yêu nghiệt, mà không sẽ ra tay đối phó hắn. Này nói bóng gió chính là nói cho đông đạo tu sĩ, những cái này đốt đạo tu sĩ bên trong, không ra tay với thương cổ, nhất định chính là Hạo Thiên quân cờ. Nếu không, Đan Hạo đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, vì tái tạo đại đạo, ai sẽ buông tha thương cổ? Thương cổ, ngươi thực sự là Hạo Thiên quân cờ. Đan Tông thanh âm vang lên. Ta không phải. Cổ Trường Thanh lúc này phủ nhận, các ngươi có chứng cứ sao? Liền nói ta là Hạo Thiên quân cờ. Ta là thiên đế môn đệ tử, chân chính trung tâm thiên đế môn đệ tử. Ta cảm thấy ngươi cũng không phải, Hạo Thiên lại không phải chúng ta tông chủ, người nào đều muốn bồi dưỡng một lần. Ngươi xem ngươi một điểm đặc sắc không có, Hạo Thiên có thể để ý ngươi. Bồi dưỡng ngươi có cái gì dùng, ngươi lại đánh không lại tiểu tô lại không thể thích ngươi xấu như vậy người, đến cuối cùng, ngươi thua cho tiểu tô, sau đó liền không có sau đó. Ngươi xem, hoàn toàn không có bồi dưỡng ngươi tất yếu nha. Muốn bồi dưỡng, cũng cần phải bồi dưỡng cùng soái như ta sao, thua cũng có cơ hội lấy được tiểu tô phương tâm. Cổ Trường Thanh im lặng nhìn xem Đan Tông, nghĩ nghĩ, bị khuất nói, ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Đúng không? Toàn tông trên dưới, tìm không ra một cái thông minh đầu. Đan Tông gật đầu, nhìn tiếp hướng Đan Hạo, cha, ta có thể bảo đảm, thường cổ sư đệ tuyệt đối không phải Hạo Thiên Quân Cờ. Vừa mới ta phân tích ngươi cũng thấy đấy. Không có bất kỳ cái gì lỗ thủng, không chê vào đâu được. Ngươi đây cho ta một bộ mặt, cùng đám người nói một chút, kim băng đối với thường cổ. Tốt xấu thường cổ cũng đã cứu chúng ta mệnh. Vừa nói, Đan Tông nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thường cổ sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Đế môn đệ tử ân oán rõ ràng. Nếu không phải là ngươi, chúng ta sợ là đã chết tại thôn giới cổ thú trong cơ thể. Ngươi không cần lo lắng, ta Đan Tông mặt mũi dễ dùng. Vừa nói, Đan Tông một bên vỗ bộ ngực mình. Đan Hạo híp mắt nhìn xem Đan Tông. Đan Tông gặp Đan Hạo không có cho thường cổ chính danh, lúc này nhịn không được nói, cha. Kim miệng. Được rồi. Như vậy, tiếp đó, ta sẽ tuyên bố giao đấu quy tắc. Đan Hạo tiếp tục nói, các ngươi còn lại 50 người sẽ tiến vào vừa ra phá tỏa giới vực bên trong. Ở nơi này giới vực bên trong, có không ít cổ tiền tu sĩ lưu lại tàn phá trận bàn, vỡ vụn đạo văn chờ chút. Vận khí tốt, tìm được những bảo vật này, các ngươi liền nhiều hơn một loại át chủ bài. Các ngươi muốn làm, chính là tận khả năng tìm tới những vật này, tăng cường các ngươi chiến lược, đào thải tu sĩ khác. Đào thải có rất nhiều phương thức, ta sẽ cho mỗi người các ngươi một đạo lệnh bài, mất đi lệnh bài, sẽ bị coi là đào thải, sẽ bị cưỡng chế truyền tống rời đi. Thứ nhì, bị giết chết tu sĩ, cũng bị coi là đào thải. Lần này hỗn chiến, các ngươi cơ hồ hoàn toàn tự do. Có thể lựa chọn cùng người khác kết minh, cũng có thể lựa chọn tự chiến. Có thể phản bội minh hữu, cũng có thể hợp lực vây giết tu sĩ khác. Cuối cùng, đào thải 30 tên tu sĩ về sau, lần này hỗn chiến kết thúc. Đan Hạo vừa nói, liếc nhìn 50 tên dự thi tu sĩ, giao đấu quy tắc chỉ có một cái, không thể phế bỏ cái nào đó tu sĩ về sau, đem nó giữ ở bên người vũ nhục tra tấn. Lần này thi đấu, cho phép giết người, nhưng là không cho phép ác ý vũ nhục, tra tấn những người khác. Mặt khác, chư vị kết minh cũng được, phản bội cũng được, chúng ta không sẽ quản. Nhưng là, mỗi người các ngươi trên người đều có giám sát trận văn, các ngươi làm ra mỗi một sự kiện, đều ở tất cả tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Mọi người nghe vậy đều nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, nếu là như vậy, đâm lưng minh hữu loại sự tình này làm được, sợ là thanh danh cũng hủy. Dù sao, ai cũng không thích phản bội minh hữu tiểu nhân. Các ngươi đều nghe rõ chưa? Đan Hạo hỏi. Minh bạch. Mọi người gật đầu. Còn có một chút, vì để tránh cho chư vị đều trốn, dùng tốn thời gian phương thức thu hoạch được 20 người đứng đầu lần. Lần này giao đấu, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện quỷ mệnh bài. Thu hoạch được quỷ mệnh bài tu sĩ, nhất định phải tại một canh giờ bên trong đào thải một người. Nếu không, vị trí hắn sẽ xuất hiện tại chỗ có tu sĩ lệnh bài bên trong. Đào thải có được quỷ mệnh bài người tu sĩ, trực tiếp truyền tống rời đi, thu hoạch được 20 người đứng đầu lần. Mặt khác, phương này phá tỏa giới vực bên trong, có rất nhiều không thể tưởng tượng đấu pháp chi địa. Những cái này đấu pháp chi địa, cũng là thượng cổ tu sĩ chấp niệm biến thành. Hoặc là vô cùng hung hiểm, tiến vào thì chết, hoặc là hạn chế rất nhiều, động một tí vẫn lạc. Lại hoặc là, đối các ngươi có cực lớn trợ giúp, chính là yếu tại đối thủ một cái đại cảnh giới. Cũng có thủ thắng chi đạo. Ta có thể nói cho các ngươi biết, phương này phá tỏa giới vực, chính là ta Thiên Đế môn cường giả, cũng không hoàn toàn thăm dò, cho nên, các ngươi nguy hiểm. Tuyệt đối không chỉ có đến từ tu sĩ khác. Muốn rời khỏi, một hồi có thể trực tiếp nói với ta. Tóm lại, trận này giao đấu, chính là tìm càng nhiều trợ giúp các ngươi chiến đấu ác chủ bài, tìm tới thích hợp nhất chính mình chiến trường, đây hết thảy, có khí vận, cũng có thực lực. Ta Thiên Đế môn tìm vị hôn phu, tự nhiên là hy vọng tìm một cái có đại khí vận yêu nghiệt. Mà không phải vẹn vẹn tìm một cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ. Thực lực mạnh mẽ tu sĩ, ta Thiên Đế môn có rất nhiều. Đan Hạo nói xong, tế ra một phương tinh bàn. Tinh xoay quanh chuyển, hình thành một đạo tinh môn. Tiến vào cửa này về sau, các ngươi sẽ bị tùy cơ truyền tống. Đây là các ngươi lệnh bài. Đan Hạo phất tay, lúc này mọi người trong tay đều xuất hiện một cái bạch ngọc lệnh bài. Nhưng có bỏ qua quyền. Không người trả lời. Nếu như thế, vậy liền đi vào đi. Đan Hạo nói xong, liền lui qua một bên. Đồng thời, thiên khung phía trên, xuất hiện 50 đạo hình chiếu. Phân biệt đối ứng này 50 tên tu sĩ. Mọi người ở đây sắp tiến vào bên trong thời điểm, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Nếu là ta giết Thiên Đế môn tu sĩ, Thiên Đế môn có phải hay không sẽ giết ta? Nói chuyện là một gã dự thi tu sĩ, Trên người người này khí tức vô cùng quỷ dị, mang theo không bình thường âm lãnh cùng tàn nhẫn. Cả người hắn đều bị áo bào đen bao khỏa, thấy không rõ lắm dung mạo, bất quá tất nhiên xuất hiện ở đây, hiển nhiên cốt linh tại 500 tuổi phía dưới. Ta thiên đế môn còn không đến mức không chịu được như thế. Ha ha, rất tốt. Áo bào đen tu sĩ như vậy cười lạnh, tiếp lấy chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng ánh mắt đảo qua đang tôm đám người, cái kia ta sẽ đem thiên đế môn tu sĩ, từng bước làm thịt. Cuối cùng, ta sẽ... Một cái tay bỗng nhiên chỉ hướng cổ Trường Thanh, áo bào đen tu sĩ sát cơ lẫm nhiên nói, ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thương cổ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đi hoàng tuyền bên trong, cho ta nghĩa để tha tội. Lần này giao đấu quy tắc, không thể tra tấn tu sĩ khác. Ta lấy đại mộng pháp tắc giết người, sao là tra tấn mà nói. Áo bào đen tu sĩ không thèm để ý chút nào nói, ngược lại hướng về phía cổ Trường Thanh chậm rãi làm ra một cái chém giết thủ thế, tạp chủng, chờ lấy ta. Ngươi nghĩa đệ. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, là Triệu Không? Không sai. Áo bào đen tu sĩ cười lạnh, nhớ kỹ, giết ngươi người, gọi âm quỷ. Chỉ là, nhân vị thần linh. Ha ha. Âm quỷ, địa vị thần linh trung kỳ, trên người đúc đạo khí tức cực kỳ rõ ràng, hiển nhiên là dùng bảo vật lấy phá hủy đại đạo phương thức cưỡng ép tăng lên tu vi. Rất bình thường, 500 tuổi phía dưới địa vị thần linh tu sĩ, nếu là đặt ở tam cực cảnh, cái kia rất bình thường. Dù sao tam cực cảnh bên trong đỉnh cấp thánh tông, nhất định có đủ loại cường hoành thời gian tu hành trận pháp. Nhưng là đặt ở bát cảnh, cái kia chính là phượng mao lân giác. Thiên đế môn tất nhiên là có thể bồi dưỡng được 500 tuổi phía dưới địa vị thần linh, thậm chí lấy Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô tư chất, 500 tuổi phía dưới có khả năng bước vào thánh cảnh. Là thoạt nhìn cực kỳ khoa trương, nhưng là thiên đế môn đã có cái này đội tình, thế nhưng thiên đế môn thành lập cũng không bao nhiêu năm. Căn cứ của Trường Thanh biết rõ, thiên đế môn cũng có được cường hoành thời gian tu hành đại trận, có thể đồng bộ thiên địa quy tắc cái kia một loại. Nói là 500 tuổi phía dưới, kỳ thực một ngón tay cốt linh, nếu là thật sự đem thời gian tu hành đại trận thời gian chung vào một chỗ, cái kia 500 năm sợ cũng muốn biến thành 5.000 năm. Đương nhiên, nếu không có tất yếu, như Diệp Vân Sơ bậc này yêu nghiệt chắc là sẽ không cả ngày ngâm mình ở thời gian tu hành đại trận bên trong. Bế tử quan tu hành, tất nhiên sẽ kèm theo đạo tâm, tâm cảnh bất ổn. Chân chính đạo tâm là muốn tại hồng trần bên trong lịch luyện, tại sinh ly tử biệt ở giữa tạo nên, trên thế gian muôn màu bên trong cảm ngộ. Cường giả chân chính, tuyệt đối không phải khoanh chân ngồi cái một vạn năm, đi ra liền vô địch. Đây cũng là thiên đế môn không ít đỉnh cấp yêu nghiệt hơn 100 tuổi, lúc này tu vi đại đa số đều ở tố thần cảnh nguyên nhân. Lúc này, những cái này dự thi tu sĩ bên trong, địa vị thần linh hậu kỳ tu sĩ có 2 người, địa vị thần linh trung kỳ tu sĩ 7 người. Cái khác địa vị thần linh, cũng là sơ kỳ. Nói cường hoành, tu vi phương diện xác thực cường hoành, nhưng là muốn nói chiến lược, cái kia liền không nói được rồi. Rất nhanh, mọi người nhao nhao bay vào tinh môn bên trong. Cổ Trường Thanh không có gấp đi vào, mà là trêu tức nhìn xem âm quỷ, ngươi đang chờ cái gì? Chờ cái gì? Ha ha, tuy nói này truyền tống là tùy cơ truyền tống. Nhưng là, chỉ cần ta với ngươi đồng thời tiến vào bên trong, tùy cơ truyền tống vị trí cách liền sẽ không quá xa. Ngươi nói ta đang chờ cái gì? Ta đang chờ giết ngươi. Ông quỷ cười là nói. Ta xem ngươi là đang chờ chết. Thật sao, nếu như thế, van cầu ngươi, giết ta. Ông quỷ châm chọc nhìn xem cổ Trường Thanh. Ngươi muốn giết ta, ta cũng đoạn không có khả năng lưu tính mệnh của ngươi. Không bằng, ngươi ta dùng một cái xiềng xích trói cùng một chỗ, cho dù truyền tống thời điểm xiềng xích cưỡng ép đứt đoạn. Chúng ta cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nếu là chưa từng đứt đoạn, đó chính là ngươi chết ta sống. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ngươi sẽ không dám a. Lão tử thiên sinh nấm mốc thể, tùy cơ truyền tống phải ngã nấm mốc. Cùng lão tử trói cùng một chỗ, tiểu gia hố không chết ngươi. Vừa nói, cổ Trường Thanh vừa nhìn về phía cái khác còn chưa từng rời đi tu sĩ, nguyên bản định đem những người này cũng hố một trận. Những người này chỉ sợ cũng đối với hắn có ý tưởng. Bất quá nghĩ, cổ Trường Thanh vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Đang ngồi yêu nghiệt, ngẫu nhiên truyền tống xuất hiện khí vận không tốt, tình huống rất bình thường. Nhưng nếu là những cái này yêu nghiệt tại truyền tống thời điểm rõ ràng đều tùy cơ truyền tống, lại đều suối quậy không được, vậy coi như có vấn đề. Ha ha ha, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ông quỷ cười lạnh, vừa nói hắn ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Đúng rồi, trước đó cùng ngươi cùng đi thiên đế môn tham gia thu đồ đệ tán tu có không ít người a. Ha ha, vài ngày trước ta tìm được bọn họ, đem bọn họ nguyên một đám rút hồn liền phách. Trừ bỏ một cái lưu lão thất tu sĩ có chút thủ đoạn chạy thoát rồi, tu sĩ khác tiếng kêu thảm thiết thanh âm, có thể thật là khiến người ta mê luyến a. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nguyên bản thờ ơ tâm lập tức trở nên vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt, sắc cơ nảy sinh. Chỉ là bèo nước gặp nhau một chút tu sĩ, cùng nhau ngồi một chiếc thuyền. Ta cùng bọn hắn không hề quan hệ, ngươi cho dù muốn báo thù, cùng những tu sĩ này lại có quan hệ gì? Những tu sĩ kia là bị cổ Trường Thanh liên lụy chết sao? Xem như thế đi. nhưng là muốn nói áy náy, cái kia không có. Làm ra loại này, không có chút nào lý do giận chó đánh mèo người khác sự tình là âm quỷ, không phải hắn Cổ Trường Thanh. Nhưng là chuyện này cùng hắn có quan hệ, cho nên, cái này âm quỷ, hắn nhất định phải giết, hơn nữa, nhất định phải ngược sát. Nếu là cho rằng Cổ Trường Thanh như vậy thì là sao chổi, đến cái kia cái nào người chết lời nói, cái kia Cổ Trường Thanh có thể tìm sợi dây đem mình treo cổ. Hoặc là cả một đời không cùng người xa lạ tán gẫu, muốn sao chỉ cần cùng người xa lạ có bất kỳ gặp nhau về sau, nhìn thấy cường giả liền quỳ trên mặt đất dập đầu. Tuyệt đối không nên trêu chọc bất luận kẻ nào. Nếu không, hắn như thế nào tránh cho những cái kia cùng hắn từng có bất luận cái gì gặp nhau tu sĩ bị giận chó đánh mèo chém giết. À, tốt nhất đều đừng đi ra đi lại, nếu là có tu sĩ bởi vì cùng hắn đi ngang qua mà bị giận chó đánh mèo chém giết, vậy làm sao bây giờ? Thánh mẫu tâm tràn lan Cổ Trường Thanh sẽ xấu hổ đến chết. Không có quan hệ, ta chính là muốn giết, bọn họ chính là bởi vì ngươi mà chết. Ta đương nhiên biết rõ những người này cùng ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, nhưng là chỉ cần cùng ngươi có gặp nhau người ta liền giết. Ha ha, luôn có chút không nào thánh mẫu biết rõ sau chuyện này sẽ chỉ trích ngươi. Chỉ cần có thể buồn nôn ngươi, ta cũng cực kỳ sảng khoái, ha ha ha. Nếu không phải tìm không thấy người nhà ngươi, bạn hữu của ngươi, chết liền sẽ không là những người này. Ông quỷ nở nụ cười, Cổ Trường Thanh biểu hiện càng phẫn nộ, hắn càng cao hứng. Đến mức làm sát kẻ vô tội. Ha ha, mạnh được yếu thua thôi. Thật sao, nếu như thế, ngươi liền không thể chết đơn giản như vậy. Cổ Trường Thanh âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy tiện tay ném một cái, một đạo thần khí xiên xích xuất hiện, đem chính mình đeo trói lại. Ông quỷ tiếp được một bên khác xiên xích, đem chính mình trói lại. Lúc này, hai người hướng về tinh môn bay đi. Tu sĩ khác thấy thế cũng nhau nhau cùng lên, những tu sĩ này chờ tới bây giờ, chính là vì cùng Cổ Trường Thanh đồng thời tiến vào tinh môn, từ đó tùy cơ truyền tống khoảng cách sẽ thêm gần. Kèm theo dự thi tu sĩ toàn bộ tiến vào tinh môn bên trong, còn lại tu sĩ nhau nhau nhìn về phía trên sân ga 50 đạo hình chiếu. Lần này dự thi tu sĩ bao gồm toàn bộ Bắc Cảnh, trong đó có không ít uy danh hiển hách thiên kiêu. Như Thiên Đế Môn Đan Tông, Bắc Minh, Phong Lan đều là đang Bắc Cảnh sáng tạo ra qua uy danh. Hiệu Thiên Đế Môn thành lập thời gian quá ngắn, Đan Tông đám người niên kỷ quá nhỏ, tuy nói có chút uy danh, nhưng cũng không tính rộng mà truyền chi. Nơi này chân chính làm cho người chú ý có 10 người. Thiên Đế Môn, Ngô Phong Dương, 470 tuổi, địa vị thần linh sơ kỳ. Người này là thế hệ trẻ tuổi thành danh đã lâu yêu nghiệt, tại 50 năm trước gia nhập Thiên Đế Môn, trở thành Thiên Đế Môn Thiên Đế Điện đệ tử. Xem như trước mắt Thiên Đế Môn trừ bỏ Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ hai cái treo vách tường bên ngoài, Thiên Đế Môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Triệu Tử Tân, 433 tuổi, địa vị thần linh sơ kỳ. Người này cũng không phải là về sau gia nhập Thiên Đế Môn tu sĩ, nghe nói là Thiên Đế Môn tông chủ năm đó vị trí phàm vực tùy tùng đời sau. Những người đeo đuổi kia bên trong, có rất nhiều lúc này cũng là Thiên Võ Điện đệ tử. Mà bọn họ đời sau, tự nhiên cũng bị Thiên Đế Môn thu nạp. Trong đó, Triệu Tử Tân chính là những cái này bản gia đệ tử thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Thiên Đế Môn đánh ra uy danh hiển hách liền hai người này, cái khác yêu nghiệt muốn sao tuổi còn rất trẻ, muốn sao quá khiêm tốn. Thiên Đế Môn yêu nghiệt mặc dù có hai cái địa vị thần linh, nhưng là cũng là địa vị thần linh sơ kỳ. Trong đó Triệu Tử Tân càng là vừa mới đột phá địa vị thần linh không bao lâu. Địa vị thần linh là sẽ tùy thời dẫn tới lôi kiếp, lần này dự thi địa vị thần linh trước đó đều phục dụng tỷ lôi thần đan, có thể cam đoan tham gia luận võ chọn trễ trong lúc đó, sẽ không xuất hiện lôi kiếp. Cũng đang bởi vì địa vị thần linh lại không ngừng bị lôi kiếp rèn luyện, thực lực yếu tu sĩ đa số sẽ chết ở nơi này nhất cảnh. Có thể kháng trụ lôi đình tẩy lễ, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực tăng lên đều không thể giống nhau mà nói. Cũng bởi vậy, địa vị thần linh sơ, trung, hậu ba cái tiểu cảnh giới thực lực sai biệt cũng là to lớn. Thiên Đế Môn lần này đúng là yếu thế, đại đa số người ánh mắt vẫn là chăm chú vào những cái kia nguyên bản là đỉnh cấp yêu nghiệt, bây giờ càng là phần đạo phá kính siêu cấp cường giả trên người. Đồ Dương, 490 tuổi, địa vị thần linh hậu kỳ, phục thần các thiếu các chủ. Lục Hạo, 450 tuổi, địa vị thần linh hậu kỳ, Bát Cảnh tán tu liên minh đỉnh cấp yêu nghiệt, 200 năm trước. Lấy tố thần cảnh tu vi chém giết nhân vị thần linh viên mãn cấp bậc hung thú, danh khắp thiên hạ. Đỗ Vân Sơn, 474 tuổi, địa vị thần linh trung kỳ, vô ưu các đại trưởng lão chi tử. Phong Phi Dương, 466 tuổi, địa vị thần linh trung kỳ, đỉnh thiên tông thiếu tông chủ. Thường Phi Vũ, 489 tuổi, địa vị thần linh trung kỳ, quỷ huyền môn thiếu tông chủ. Mộc Văn, 488 tuổi, địa vị thần linh trung kỳ, hỏa loan tông thiếu tông chủ. Lý Tông, 477 tuổi, địa vị thần linh trung kỳ, Bát Long thần tông thiếu tông chủ. Vương Vị Hằng, 496 tuổi, địa vị thần linh trung kỳ, Phong Phiêu các thiếu các chủ. Tám người này tăng thêm Thiên Đế Môn Triệu Tử Tân, Ngô Phong Dương, chính là một đám tu sĩ quan tâm nhất thập đại cường giả. Đương nhiên, trên thực tế, Triệu Tử Tân, Ngô Phong Dương chỉ là địa vị thần linh sơ kỳ, mà lần này tham gia luận võ chọn trẻ thiên kiêu bên trong. Địa vị thần linh trung kỳ cường giả thế nhưng là có 7 người. Trừ bỏ kể trên 6 người bên ngoài, một tên sau cùng địa vị thần linh trung kỳ chính là âm quỷ. Chỉ bất quá trở ngại thiên đế môn cấp bậc bày ở nơi này, địa vị thần linh sơ kỳ vừa cấp khiêu chiến địa vị thần linh trung kỳ cũng không phải là không được. Tăng thêm âm quỷ cũng không phải là thành danh đã lâu đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn cái này địa vị thần linh trung kỳ chiến lược tất nhiên là không sánh bằng những cái kia thành danh đã lâu yêu nghiệt chiến lược. Âm quỷ bị Vô Phong Dương, Triệu Tử Tân vượt cấp đánh bại khả năng vẫn còn rất cao. Cho nên, mọi người cũng chưa đem âm quỷ tính làm mạnh nhất 10 người một trong. Trừ cái này 10 người bên ngoài, đại gia hơi chú ý chính là một chút địa vị thần linh sơ kỳ tu sĩ cùng thường cổ. Thường cổ tại thôn giới của thú bụng bên trong bố cuộc thu hoạch được giới châu tin tức thế nhưng là đã sớm truyền khắp toàn bộ Bắc Cảnh. Tuy nói thường cổ hấp thu giới châu thất bại, nhưng là giới châu cho chỗ tốt vẫn như cũ để cho hắn tu vi tăng lên tới nhân vị thần linh trung kỳ. Nghe nói người này tại thôn giới của thú thể nội thế nhưng là đánh bại Diệp Vân Sơ pháp thân A, có thể thấy được chiến lược hạng gì cường hoành. Dạng này tu sĩ, vượt đại cảnh giới chiến đấu tuyệt đối không khó. Như lúc này, những cái này địa vị thần linh, từng cái cũng là nổi tiếng yêu nghiệt lời nói, mọi người hoàn toàn tin tưởng thường cổ có thể lấy nhân vị thần linh tu vi đánh bại tất cả địa vị thần linh. Đáng tiếc, những cái này địa vị thần linh bản thân liền là đỉnh cấp yêu nghiệt, bản thân thì có vượt biên tư cách khiêu chiến. Cộng thêm lần này phần đạo phá kính tu sĩ bên trong, có không ít càng là chiếm được tông môn thánh cảnh cường giả đại đạo quán thể, tuy nói đại đạo bị hủy, nhưng là trong thời gian ngắn, chiến lược tuyệt đối là tiêu thăng. Quen thuộc không gian ba động về sau, Cổ Trường Thanh cảm thấy trở nên hoảng hốt, tiếp theo, hắn liền trống rỗng xuất hiện ở một nơi trên đỉnh núi. Ông quỷ không có ở đây chung quanh, bên hông thần khí xiềng xích đã bị không gian chi lực chặt đứt. Bất quá có hắn ảnh hưởng, nghĩ đến ảnh quỷ không có quá tốt điểm truyền tống. Cổ Trường Thanh biết mình đi tiểu tính, cho nên trước tiên cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là sử dụng thần lực vòng bảo hộ đem chung quanh bảo vệ. Tiếp lấy đạo thức vận chuyển, hướng về chung quanh quét sạch mà đi. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng, hắn đạo thức ở chỗ này dĩ nhiên không cách nào hoàn toàn thi triển ra. Chung quanh pháp tác cảnh giới cực kỳ cao thâm, nơi này tuyệt đối là một chỗ nơi truyền thừa, hoặc là một chỗ cấm địa. Cổ Trường Thanh nuốt nước miếng, không dám vọng động, bắt đầu dò xét chung quanh. Một chỗ cô sơn, chung quanh là mênh mông bát ngát bình nguyên. Nơi này phảng phất chính là phương thế giới này trung tâm. Tại hắn phía trước cách đó không xa, một tòa cự hình pho tượng đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên khung. Pho tượng sinh động như thật, quần áo trên người phảng phất tại theo gió mà động. Hiểu pho tượng là đưa lưng về phía hắn, thấy không rõ lắm dung mạo. Cổ Trường Thanh không dám tùy ý đi lại, chỉ dám đứng tại chỗ đem chung quanh tình cảnh thu vào đáy mắt. Chậm rãi, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái chi sắc. Những cái này hoa hoa thảo thảo phía trên, không có bất kỳ cái gì trận văn. Tất cả lực lượng đều đến từ cái kia tượng đá phía trên. Có thể áp chế hắn đạo thức lực lượng, vẹn vẹn chỉ có một cái tượng đá, có thể thấy được tượng đá này cường đại. Nơi này, rất có thể là thượng cổ tu sĩ đạo tràng. Mà căn cứ Đan Hạo thuyết pháp, những đạo trường này bên trong đều có vẫn lạc tu sĩ chấp niệm. Những cái này chấp niệm có thể cho bọn họ cực lớn trợ giúp, cũng có thể giết chết bọn hắn. Cổ Trường Thanh giờ phút này lâm vào lưỡng nan. Nhìn trước mắt đến, cổ lực lượng này mặc dù áp chế hắn, nhưng là, cũng không có đối với hắn sinh ra uy hiếp. Chỉ khi nào hắn chủ động trêu chọc phần này chấp niệm, như vậy, phần này đạo tràng liền sẽ triệt để kích hoạt. Nếu là hắn có thể nghênh hợp phần này chấp niệm, như vậy phần này đạo tràng liền có thể trở thành hắn giúp đỡ. Nhưng nếu là hắn không thể hoàn thành chấp niệm yêu cầu, vậy cái này mới nói trận rất có thể sẽ trở thành hắn vẫn lạc chi địa. Hắn, nhưng lại không quan tâm những thiên kiêu kia uy hiếp, cũng không cần dựa vào đạo tràng đi đối địch. Vấn đề là có thể áp chế hắn đạo thức tượng đá, tuyệt không có khả năng vẹn vẹn dựa vào đà vẫn lạc tu sĩ chấp niệm, tượng đá này bên trong, nhất định phải bảo vật. Bảo vật này, hắn muốn a. Ngoại giới, không ít tu sĩ nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Con hàng này đang làm gì? Không nhúc nhích 100 hơi. Chẳng lẽ chung quanh hắn có lực lượng thần bí? Có phải hay không đạo tràng? Đạo tràng lại có làm sao? Đạo tràng không chủ động đi kích phát, bình thường sẽ không thích hợp qua tu sĩ sinh ra uy hiếp. Cũng không thể nói như vậy, cái kia âm quỷ không phải gặp một cái nữa kích hoạt đạo tràng nha, đều học máu. Hắn động. Rất nhanh có người nói. So với tu sĩ khác phi tốc chạy bắn, lại hoặc là lâm vào khổ chiến, Cổ Trường Thanh xác thực muốn yên tĩnh quá nhiều. Cổ Trường Thanh hướng đi tượng đá, hắn đạo thức không nhịn được muốn thấy rõ tượng đá khuôn mặt. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện một vấn đề, hắn đạo thức mạnh mẽ bị một cổ lực lượng thần bí chặn lại, tượng đá khuôn mặt vẫn là mơ hồ không rõ. Hơn nữa Cổ Trường Thanh phát hiện mình không cách nào tới gần tượng đá, không chỉ có như thế, hắn còn không thể hướng về hai bên đi vòng qua. thật giống như hắn nhất định phải nhìn xem tượng đá hậu bối, đứng chắp tay, ngưỡng vọng thiên khung phía sau lưng. Cổ Trường Thanh khắp khuôn mặt là nghi hoặc, chủ yếu là hắn không tìm được kích phát đạo tràng phương pháp, hắn đều cũng đã ở đây bên trong tùy tiện đi thôi. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tinh thần lực cùng hắn sinh ra liên hệ. Không biết như thế nào kích phát đạo tràng, vậy hắn làm sao phá giải đạo tràng? Chấp niệm không cách nào dẫn phát, đạo tràng không cách nào mở ra, cái kia trong tượng đá bảo vật tự nhiên là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cực kỳ hiển nhiên, muốn dẫn phát chấp niệm, sợ là cần cưỡng ép nhìn thấy tượng đá chính diện. Cổ Trường Thanh lúc này không do dự, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Mãnh liệt huyết khí thiêu đốt, đạo thức lực lượng tăng vọt, hóa thành lưỡi dao sắc bén, cuồng mãnh đâm xuyên tượng đá chung quanh lực lượng thần bí. Sau một khắc, đạo thức hội tụ ở tượng đá chính diện. Quanh, một trận ngập trời oanh minh vang vọng vân tiêu, ngay sau đó, một đạo cuồng nhiệt thanh âm vang vọng vân tiêu. Huyết mục bất diệt, làm sao có nhà? Hỗn độn không rõ, dùng cái gì sống tạm bợ? Giết, giết, giết. Ta Bạch Mộc, há có thể ở đây ngã xuống? Quanh, tượng đá bật nát, một cái huyết sắc thần hồn phóng lên tận trời. Thánh uy tràn ngập, lập tức bao phủ tất cả. Sau một khắc, huyết sắc thần hồn chậm rãi bộ dạng phục tùng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chắc, thân thể lập tức kéo căng. Còn có một cái huyết hồn tộc tạp chủng. Huyết hồn thanh âm khàn giọng nói, trong tay chậm rãi xuất hiện một chuôi huyết thương. Lấy ngươi mệnh người, thiên địa bộ hạ, thứ 10 chiến tướng, Bạch Mộc. Sưu. Huyết thương lập tức biến mất, sau một khắc trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh phía trước, đem Cổ Trường Thanh thân thể xuyên thủng. Cổ Trường Thanh bị trường thương màu máu định tại đỉnh núi cự thạch phía trên, hiểu sau một khắc, thân thể phá toái, hóa thành hai bóng người. Không, ngươi đừng mơ tưởng khống chế ta, tạp chủng, ta không phải huyết hồn tộc, ta không nhận, ta tuyệt không nhận. Bạch Mộc bỗng nhiên bắt lấy bản thân mặt. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh mới phát hiện, Bạch Mộc trên mặt một nửa là tinh hồng, một nửa là bình thường. Tượng đá là Bạch Mộc dùng cho áp chế vô sinh huyết mạch phong ấn. Bạch Mộc vô sinh huyết mạch cũng không phải là thiên sinh. Người này rõ ràng là chiến tử về sau, tàn hồn bị huyết mục bản nguyên chi lực ô nhiễm, mượn nhờ huyết mục bản nguyên chi lực trọng sinh. Thiên địa bộ hạ. Chẳng lẽ là thiên địa cổ thánh thủ hạ sao? Thiên địa cổ thánh vẫn lạc tại Chí Ám thời đại, nhưng là thiên địa cổ thánh thế lực, nhưng lại chưa cùng thiên địa cùng nhau diệt tuyệt. Chí Ám thời đại về sau, huyết mục xâm lấn, một trận cứu thế chi chiến khai hỏa, ngũ hành chiến tử, âm dương vẫn lạc, đồng thời, chết đi còn có vô số tông môn, vô số cường giả. Hiển nhiên, Bạch Mộc chính là trong đó một cái. Thời đại kia hạo kiếp đến cỡ nào thảm liệt, Cổ Trường Thanh không biết. Hiểu cận tuần tam đại cổ thánh chết mất hai cái, đủ thấy hắn chi bi tráng. Cổ Trường Thanh không kịp đi suy nghĩ những cái này, trước mắt Bạch Mộc cứ việc chỉ là tàn niệm cùng huyết mục bản nguyên chi lực dung hợp, chiến lực lại không thua nửa bước thánh cảnh tu sĩ. Đây cũng không phải là hắn có thể chống cự tồn tại. Hơn nữa, bết bát nhất là đối phương đã cảm ứng ra hắn huyết mạch chi lực. Hắn cũng cảm giác trong tấm bia đá có bảo bối, đối với hắn có loại không hiểu lực hấp dẫn. Không nghĩ tới, là huyết mục bản nguyên chi lực đối với hắn hấp dẫn. Cổ Trường Thanh thầm mắng một tiếng về sau, tiện tay vung lên. Sau một khắc, thân hình hắn biến mất. Thần thông, na di. Quanh. Không gian phá toái, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện ở huyết hồn phía trên. Làm sao có thể? Cổ Trường Thanh hoảng sợ, hắn na di là chạy trốn, không phải đến công kích. Thế nhưng là, hắn tọa độ không gian bị đối phương dời đi. Bạch Mộc một tay che huyết văn câu lên gò má trái, máu tươi theo con ngươi màu máu không ngừng chảy ra, theo tay trái chảy ra. Tay phải hướng về phía Cổ Trường Thanh hư nắm, thần sắc vô cùng dữ tợn, huyết hồn bất diệt, tâm ta bất tử. Tạp chủng, ngươi làm sao dám? Quanh. Lấy Bạch Mộc dưới chân làm trung tâm, phương viên 10 dặm chi địa đều bị huyết sắc đạo văn bao phủ. Tiếp theo là Bạch Mộc gào thét giống như gầm thét, thức tỉnh ta. Rầm rầm rầm. Sơn mạch sụp đổ, vô tận trường thương màu máu từ đạo đồ bên trong bay ra. Hướng lên trời khôn đánh tới. Cổ Trường Thanh cảm thấy mình bị vô tận mũi thương khóa chặt, trong lòng bất đắc dĩ. Thật đúng là quá xui xẻo. Ta, cũng không phải là ngươi địch nhân. Cổ Trường Thanh quát to, lông phục thương tới tay, tại hắn sau lưng, một cái vạn trượng quỷ ảnh gia thiên tế nhật. Quỷ ảnh một chưởng vỗ dưới, biến ảo thao thiên quỷ sương mù, áp chế vô tận huyết thương. Vạn pháp quy nhất, lực lượng pháp tác tụ. Trọng kinh thần thông, bát nguyên quy nhất. Phong thần thất tác cấp bậc lực lượng phán định, đủ để chống lại nửa bước thánh cảnh cấp bậc tàn hồn chi lực. Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể nhanh chóng biến mất, hiểu một kích này, lại là chặn lại. Ngoại giới một đám tu sĩ thông qua hình chiếu không cách nào nhìn ra một kích này cụ thể uy năng, hiểu như đang hạo chờ thánh cảnh cường giả, con người đều bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ có thể xác định, một kích này, cho dù không phải nửa bước thánh cảnh, cũng tuyệt đối đạt đến đế chủ chi cảnh. Một cái nhân vị thần linh, dĩ nhiên chính diện chặn lại một kích này. Đây là lực lượng kỹ pháp trọng kinh tầng thứ tư, thần thông bát nguyên quy nhất. không nhìn lực lượng chênh lệch cưỡng ép triệt tiêu. Kẻ này pháp tắc cảnh giới cao bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Nhiều người hơn thì là đang suy tư Bạch Mộc Tàng Hồn nói tới ngôn ngữ, lại một cái, huyết hồn tộc tạp chủng. Nghĩ đến là này Tàng Hồn đã mất lý trí, cho nên đem bất kỳ tu sĩ nào cũng làm thành huyết hồn tộc sao? Như thế có... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khả năng này, dù sao ai nấy đều thấy được, này Bạch Mộc rõ ràng đã bị huyết mục chi lực ô nhiễm, có chút thần trí không rõ. Kẻ này thật đúng là xứ quẩy, trực tiếp đụng phải một cái có được nửa bước thánh cảnh chiến lực tàn hồn. Chỉ bất quá, biết rõ tình huống tu sĩ cũng là không có lắm miệng. Mà đại đa số tu sĩ căn bản nhìn không ra cái kia đầy trời huyết thương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Mới bao quát phương viên 10 dặm thôi, nghĩ đến chẳng mạnh đến đâu. Cổ Trường Thanh vận chuyển khắp thiên quỷ tay đem huyết thương triệt tiêu về sau, liền nôn ba cái tinh huyết, huyết độn mà đi. Bạch Mộc cũng không ngăn cản Cổ Trường Thanh, mà là hai tay che đầu, thống khổ nói, ngươi không cho ta giết, ta lại muốn giết. Đừng mơ tưởng khống chế ta. Quanh. Thánh cảnh chi uy bắn ra, vô tận tay máu từ Bạch Mộc chung quanh diễn hóa. Tiếp theo, những cái này tay máu bắt đầu điên cuồng kết ấn. Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, điên cuồng bỏ chạy. Chùm sáng màu đen trong phút chốc vừa qua hơn 10 dặm. Hiểu sau một khắc, Cổ Trường Thanh cảm thấy sâu trong linh hồn trung chảy, thân hình bỗng nhiên dừng lại, một quyền đem phía trước không gian đánh nát. Thân thể lập tức chui vào không gian khe hở bên trong biến mất không còn tăm tích. Cơ hồ tại trong nháy mắt, một đạo trong suốt cuộc sáng đánh xuyên phương này hư không, giống như kình thiên chi trụ đồng dạng, lập tức hướng về phía dưới sơn mạch. Sơn mạch bị chặn ngang đánh nát, hóa thành bột mịn. Cổ Trường Thanh phá mở không gian xuất hiện ở bên ngoài mấy chục dặm. Hiểu cơ hồ tại hắn xuất hiện lập tức, mấy chục đạo kình thiên cuộc sáng rơi xuống, đem hắn phía dưới bình nguyên không ngừng đánh nát. Cổ Trường Thanh không ngừng cải biến phương hướng, nhưng mà vô luận hắn tiến về phương nào, cũng vô pháp đào thoát đối phương phong tỏa. Làm mấy trăm đạo cuồn cuộn cuộc sáng rơi xuống mặt đất, phương viên trăm dặm, tạo thành không cách nào thoát đi lồng giam. Cổ Trường Thanh thân hình kích xạ, hướng về lồng giam cuối cùng mở miệng kích xạ. Na Di thần thông lần nữa vận chuyển, không gian bị hoàn toàn phong tỏa, không cách nào thi triển. Chỉ có huyết độn. Cổ Trường Thanh không muốn mạng thi triển huyết độn, sắp tại cuối cùng lồng giam bị phong tỏa trước, đi tới mở miệng. Vừa rồi chính diện một đòn, hắn thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao, giờ phút này đã có chút không còn chút sức lực nào. Lấy thực lực của hắn, căn bản không tồn tại ở nửa bước thánh cảnh cường giả đối oanh khả năng. Nếu không có hắn kịp thời thúc giục truyền kỳ phù thể thông thiên đế phù, câu thông thiên địa, đưa cuồn cuộn thiên địa linh khí quán thể, sợ là một đòn phía dưới, hắn liền dầu hết đèn tắt. Cứ việc thân thể có loại khó tả suy yếu, Cổ Trường Thanh vẫn như cũ quyết đoán thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên. Huyết ma giải thể đại pháp mở ra, hắn tu vi đột nhiên tăng vọt, lập tức phá mở nhân vị thần linh quan khẩu, chui vào địa vị thần linh chi cảnh. Hưu. Cổ Trường Thanh tốc độ đạt đến cực hạn. Quanh. Ngay tại Cổ Trường Thanh sắp chạy ra lập tức, một chuôi cự thương từ thiên khung phía dưới hung hăng đện xuống. Cổ Trường Thanh lập tức bị một thương đập bay, trên không trung điên cuồng biến hóa. Lập tức hơn ngàn cái Cổ Trường Thanh xuất hiện, ngay sau đó, hơn ngàn cái Cổ Trường Thanh nhau nhau phá toái, chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh bản thể cuồng thổ máu tươi. Quỷ đạo phòng ngự đại thần thông, thiên quỷ thế mệnh pháp. Biến ảo nghìn đạo quỷ ảnh đem tiếp nhận sức mạnh công kích chia nghìn phần, truyền lại cho mỗi một quỷ ảnh, từ đó trên phạm vi lớn yếu bớt tiếp nhận công kích. Nay đại thần thông cấp bậc cực cao, hắn nguyên bản là cựu U Thành chỉ có đại thần thông, thông qua Triệu Vũ Hồng sau khi tăng lên, cấp bậc đã có thể so với cấp cao nhất đại thần thông. Thần thông như vậy, Cổ Trường Thanh làm không được thuấn phát, tại vừa rồi thời khắc nguy cơ, hắn mở ra vô cực huyễn diệt tam trọng đồng. Ngươi, muốn đi nơi nào? Bạch Mộc thân hình rơi xuống, nửa quỳ tại khủng bố trường thương phía trên, chậm rãi ngẩng đầu, rét lạnh hai mắt gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cảm thụ được Bạch Mộc thấu xương kia đồng dạng sát cơ, không chút do dự, trực tiếp đem trên người lệnh bài bóp nát. Cho dù không tham gia luận võ chọn rễ, hắn cũng phải rời đi nơi đây. Nếu không, Bạch Mộc nhất định sẽ đem hắn huyết mạch công bố cho mọi người. Hắn biết rõ, nơi này mọi thứ đều bị ngoại giới tu sĩ nhìn ở trong mắt, lúc này, bọn họ đều cho rằng Bạch Mộc là cái thần chí không rõ tàn hồn. Bởi vì đáng sợ chấp niệm, đem thường cổ này người bình thường nhận thành huyết hồn tộc. Nhưng nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này, đằng sau sự tình có thể cũng không có biện pháp dự liệu. Cổ Trường Thanh giờ phút này tuyệt đối không thể bại lộ thân phận. Lệnh bài phá toái, Cổ Trường Thanh lập tức cảm thấy một cổ cường hoành dẫn dắt chi lực muốn đem hắn lôi kéo ra ngoài. Đồng thời, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn hoàn toàn bảo hộ. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh dưới chân xuất hiện truyền tống trận. Bạch Mộc thấy thế, lập tức hai mắt đỏ bừng, thân hình hắn lập tức biến mất, xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Tiếp theo, đáng sợ quyền phong mang theo vô tận thánh uy hung hăng nện ở Cổ Trường Thanh bên người quan tráo phía trên. Rầm rầm rầm. Đinh tai nhức óc thanh âm kèm theo quan tráo phía trên gần sóng tấu vang. Ai cũng không thể ngăn cản ta, ai cũng không thể. Tạp chủng, ngươi đáng chết, ngươi nên muôn lần chết. Bạch Mộc quyền phong càng lúc càng nhanh, hai mắt phảng phất muốn cắn người đồng dạng. Mỗi một quyền cũng là toàn lực ứng phó, hiệu cổ Trường Thanh đám người lệnh bài chính là Đan Hạo khắc họa. Đan Hạo là chân chính thánh cảnh cường giả, lấy nửa bước thánh cảnh cường độ công kích, quả quyết không cách nào phá vỡ. Làm truyền tống trận văn khắc vẽ xong thành nháy mắt, Bạch Mộc phát ra phẫn nộ đến cực hạn điên cuồng gào thét. Ta nói qua, ai cũng không thể. Quanh. Đại đạo đốt cháy, linh hồn phá toái, phương thiên địa này bên trong, vô số đạo trận bên trong tàn niệm tự hồ cảm nhận được Bạch Mộc bi phẫn. Sau một khắc, từng con tu sĩ tay trống rộng xuất hiện, bắt được truyền tống trận văn chung quanh năng lượng xiềng xích. Ngăn cản ta. Thét dài kinh thiên, Đan Hạo hồn hỏa thiêu đốt nắm tay phải hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trước người màu vàng vòng bảo hộ bị cưỡng ép đánh ra một đạo khe hở. Cái này sao có thể, Đan Hạo tu vi tuyệt đối không thua chân thần chi cảnh. Người này khắc họa lệnh bài như thế nào bị trước mắt tàn hồn đánh ra khe hở. Trừ phi, hắn lệnh bài bị động tay chân, Đan Hạo tại nhằm vào hắn. Cổ Trường Thanh lòng trầm xuống, tiếp lấy ngẩng đầu. Thiên khung phía trên, cũng không xuất hiện bất kỳ không gian xiềng xích. Cái này không phải sao, nên, cho dù phía dưới truyền tống trận văn xảy ra vấn đề, phía trên cũng cần phải sẽ xuất hiện mới truyền tống chi lực đem hắn cưỡng ép mang đi. Nhưng hắn lệnh bài chi lực đã nhanh phải tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại chưa xuất hiện mới truyền tống chi lực. Thiên đế môn tuyệt sẽ không phạm phải bậc này sai lầm. Hắn bị gài bẫy. Đan Hạo. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, tâm tình phức tạp, đây cũng là ứng phó Hạo Thiên mưu kế sao. Nhưng vào lúc này, một con kia chỉ tu sĩ tay trên cũng thiêu đốt khí hồn hỏa, mạnh mẽ đem truyền tống trận văn năng lượng xiên xếp kéo đứt. Trong lúc nhất thời, Cổ Trường Thanh ngu ngơ đứng ở trong hư không, hai mắt ngơ ngác nhìn xem phát cuồng Bạch Mộc, cả người có loại chân tay luống cuống cô độc cùng bất lực. Thiêu đốt cuối cùng tàn niệm, cũng phải giết hắn sao? Làm sao đến mức này? Hắn đã trước tiên trốn tránh, hắn đến rốt cuộc đã làm gì hạng gì phát rồi chuyện sai? Vì sao? Vì sao, ta ngay cả trốn tránh, đều làm không được. Cổ Trường Thanh thanh âm trầm thấp vô cùng, trong huyết mạch công cùng xiên xích phương pháp tại từ từ mở ra, một đôi rõ ràng minh, song mục tiêu cũng chậm rãi biến thành huyết sắc. Vì sao, nhất định phải như vậy bức ta? Ta nói qua, ta không phải ngươi địch nhân. Ta chưa bao giờ tổn thương qua hỗn độn đại thế giới. Cổ Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Không, ngươi tồn tại, chính là sai lầm lớn nhất. Ngươi đáng chết. Tạp chủng, ngươi nên muôn lần chết. Bạch Mộc gào thét, hồn hỏa bùng nổ. Linh hồn hắn cũng không tiến vào luân hồi, bị huyết mục bản nguyên chi lực ô nhiễm sau linh hồn, tiến vào luân hồi về sau, đời sau nhất định là huyết hồn tộc. Bạch Mộc không cho phép bản thân trở thành huyết hồn tộc, cho nên hắn lựa chọn bản thân phong ấn. Trước mắt căn bản không phải Bạch Mộc tàn niệm, mà là hắn tàn hồn, một cái có được bản thân ý thức tàn hồn. Chỉ bất quá, nay tàn hồn tự hồ tại chống cự huyết mục bản nguyên ý chí trong quá trình, trở nên điên cuồng. Ta vì sao nên muôn lần chết? Ta cái gì cũng không làm qua. Tiền bối, ngươi không thể làm sát kẻ vô tội. Cổ Trường Thanh cắn răng nói. Lại một lần, còn có bao nhiêu lần? Vì sao, tại sao phải lần lượt đối với hắn như vậy? Vì sao, muốn hắn tiếp nhận không thuộc về hắn chịu tội? Ta không thể ở chỗ này bại lộ. Cổ Trường Thanh trong lòng có vô tận bi phẫn, thế nhưng là giờ phút này, hắn biết rõ, nếu là hắn bại lộ, Thiên Đế Môn nên làm cái gì? Hắn sẽ bị toàn bộ Bắc Cảnh thảo phạt, Thiên Đế Môn, bảo vệ hắn sao? Như vậy, đêm này thân ngoại hóa thân chôn vùi nơi này đâu? Không được, cho dù chết, cũng phải dịp thúc đem hắn thân ngoại hóa thân bên trong màu trắng thần văn triệt để tiêu trừ. Nếu không, Hạo Thiên rất có thể thông qua linh hồn hắn nơi hội tụ, tìm tới bản thể hắn. Nhìn xem đã bị hoàn toàn phá hư truyền tống trận, cùng bị hồn hỏa cháy hết nguyên một đám tàn niệm, Cổ Trường Thanh đau thương cười một tiếng. Đây hết thảy, như thế bi tráng. Có thể khiến hắn tiếng lòng lạnh là, bi tráng mục tiêu, chính là vì giết hắn. Có lẽ, hỗn độn đại thế giới xác thực không phải hắn nên đợi thế giới. Lại có lẽ, hắn tiến về huyết mục sẽ tốt hơn. Có thể, hắn như thế nào phụ lòng béo bạo tín nhiệm, như thế nào phụ lòng những cái kia tin tưởng hắn cố nhân, bạn thân, thân nhân. Su, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện hồng đạo cung. Trăng tròn kéo cung, diệt đạo tiện xuất hiện. Cổ Trường Thanh mũi tên ngón tay chung quanh lồng giam. Hư, diệt đạo tiện phá không mà ra, Cổ Trường Thanh thể nội còn sót lại thần lực tiêu hao hầu như không còn. Thông thiên đế phù vận chuyển, Cổ Trường Thanh điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng. Hiểu sau một khắc, hắn cảm thấy thần lực khôi phục bị ngăn trở. Phương thiên địa này, đang bài xích hắn. Cổ Trường Thanh sững sờ một hồi, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin, một phương không có quy tắc trói buộc tiểu thế giới, tài năng bại lộ thế giới bản nguyên đối với hắn căm hận. Có lẽ, đây mới là hỗn độn đại thế giới đối với hắn thái độ. chính là hắn đã từng cứu thế qua, cũng là như thế. Nguyên lai, hắn chưa bao giờ được công nhận qua. Tiện tay một chiêu, một cái đan dược tới tay, Cổ Trường Thanh đem nó nhét vào trong miệng, hung hăng nhấm nuốt. Chưa bao giờ có một lần, quý giá đan dược như thế đáng chát. Cổ Trường Thanh thần lực trong cơ thể phi tốc khôi phục, diệt đạo tiện dĩ nhiên đem phong tỏa không gian cuộc sáng đánh nát. Vào thời khắc này, Bạch Mộc trên người huyết mục bản nguyên chi lực lần nữa phản phệ. Hắn không thể không hai tay ôm đầu, phát ra vô cùng thống khổ gào thét. Cổ Trường Thanh trước tiên cảm thấy không gian xung quanh pháp tác buông lỏng. Thần thông na di phát động, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất, trống rỗng xuất hiện tại diệt đạo tiện đánh nát chỗ lối đi. Tiếp theo, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh biến mất. Bạch Mộc một chưởng hung hăng chụp về phía bản thân cái kia, đửa bên huyết văn câu lên gương mặt. Gương mặt lập tức bật nát. Nhưng mà rất nhanh, bật nát gương mặt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Càng nhiều máu hơn văn bắt đầu xâm nhiễm hắn má phải gò má. Hiểu Bạch Mộc lại lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng, sau một khắc, một quyền xuyên thủng hư không, bước vào trong đó. Thiên Đế môn chỗ sâu, một đạo gấp rút truyền âm xuất hiện ở Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm thần thức đảo qua, tiếp lấy bỗng nhiên đứng người lên, mấy cái dậm chân biến mất không còn tam tích. Hiểu rất nhanh, Diệp Phàm thân ảnh bị chấn động phủ mở miệng. Thái Thượng Hy Nguyệt, Tử Nhớ Ngưng, Hà Thanh Tuyết mấy vị tông chủ phu nhân đồng thời ngăn cản Diệp Phàm. Phu quân, ngươi không thể đi ra ngoài. Thái Thượng Hy Nguyệt nói thẳng. Tình huống các ngươi đã biết rồi, phía kia phá toái chi giới lại có thiên địa thánh chủ lưu lại lực lượng, Tô Trọng không cách nào cưỡng ép mở ra. Chỉ có ta Hồng Mông chi lực mới có thể đem hắn mở ra. Diệp Phàm sắc mặt khó coi nói, ngàn tính vạn tính, chưa từng tính tới này phá toái chi giới bên trong lại có thiên địa cổ thánh lực lượng. Phu quân, ngươi lúc này thực lực kém xa năm đó thiên địa cổ thánh, ngươi chưa từng phát hiện rất bình thường. Tự Như Ngưng lắc đầu nói, viện dưới mắt đã mất khống chế, hiểu càng là như thế, chúng ta càng không thể bối rối. Đừng quên, bắc cảnh bên ngoài, thái cổ hành lang chỗ, còn có tử đàn thánh chủ nhìn chằm chằm. Lúc này ngươi bại lộ khí tức, tiếp theo một cái chớp mắt, tử đàn liền sẽ tới. Đến lúc đó, thiên đế môn muốn đứng trước tai họa ngập đầu. Phu quân, ngươi giấu đi, mới có thể để cho những thánh chủ kia kiên kỵ, bọn họ không giết được ngươi, cũng không dám động thiên đế môn. Ai cũng không dám tiếp nhận ngũ hành báo thù. Có thể ngươi, nếu là đi ra, bằng vào chúng ta lúc này thực lực, không phải những thánh chủ kia đối thủ. Diệp Phàm nghe vậy, nhíu mày, vì triệt để tiêu trừ Trường Thanh trên người hiềm nghi, ta dung túng Đan Hạo tại Trường Thanh trên người động tay động chân. Bởi vì ta biết, lấy Trường Thanh thực lực, tuyệt sẽ không bị cái khác cùng tuổi yêu nghiệt uy hiếp được an toàn tính mạng. Nhưng bây giờ, lại làm cho hắn mất đi rời đi phá toái giới vực cơ hội duy nhất. Ta nếu không xuất thủ, Trường Thanh rất có thể sẽ chết ở phá toái giới vực bên trong. Trường Thanh đã được đến cổ thần tinh huyết, nhưng là tiểu tử này cũng không tu hành đạo sinh song tử. Diệp Phàm tự nhiên không biết lúc này Cổ Trường Thanh là thân ngoại hóa thân, mặc dù có phương diện này cân nhắc, nhưng là không có chứng cứ thời điểm. Hắn vẫn như cũ sẽ đem cái này Cổ Trường Thanh xem như bản thể. Phu quân, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi đừng quên, hắn, nhưng là âm dương kiện thế, hắn không cần ngươi che chở, thiên địa cổ thánh lưu lại lực lượng cũng là lưu lại tại Bạch Mộc trên người. Cũng không phải là thiên địa cổ thánh tự mình lưu lại lực lượng ở nơi này phá toái giới vực. Lấy Trường Thanh thủ đoạn, đoạn sẽ không chết ở chỗ này. Tự Nhớ Ngưng bình tĩnh nói. Diệp Phàm chậm rãi đứng lại, hắn làm sao không biết Tự Nhớ Ngưng đám người phân tích lợi và hại. Chỉ là, hắn có tự cân nhắc. Hắn biết rõ Cổ Trường Thanh lúc này đối mặt cái gì, cũng biết năm đó còn sót lại anh linh đối với huyết hồn tộc cừu hận. Cổ Trường Thanh đã trải qua nhiều lắm, hắn không hy vọng Cổ Trường Thanh tại Thiên Đế môn còn muốn kinh lịch những cái này. Cổ Trường Thanh bị Hạo Thiên khảo hạch thời điểm, Diệp Phàm không nóng nảy. Này nguyên một đám yêu nghiệt phân đạo phá kính, Diệp Phàm cũng không nóng nảy. Bởi vì cho dù Cổ Trường Thanh khảo hạch chưa từng thông qua, bại lộ thân phận, hắn tin tưởng Cổ Trường Thanh cũng có thể trốn tránh Hạo Vân Điện thoát đi trong bóng tối thoát đi. Nhiều nhất, bất quá là không có ở đây Thiên Đế môn tu hành thôi. Những yêu nghiệt kia phần đạo phá kính, muốn trở thành hắn Diệp Phàm con rể, hắn đồng dạng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù Diệp Tiểu Tô không phải những người này đối thủ, Cổ Trường Thanh cũng nhất định sẽ giúp hắn giữ vững một cánh cửa cuối cùng. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm quả thật cấp bách. Hắn không đành lòng tên tiểu bối này. Trong mắt hắn, như nhi tử đồng dạng tiểu bối tiếp tục tiếp nhận cái kia nặng như hòa trời chủng tộc mối thù. Hắn cùng những người khác khác biệt, cho tới nay, Diệp Phàm cũng rất để ý Cổ Trường Thanh đối với huyết mạch cái nhìn. Hắn muốn là chậm rãi dẫn đạo Cổ Trường Thanh, trợ giúp Cổ Trường Thanh chiến thắng huyết mạch. Bởi vì bị phản bội qua, cho nên hắn rõ ràng loại kia cứu thế sau bị đâm lưng trái tim băng giá. Diệp Phàm trầm ngâm, suy nghĩ một chút nói, chuyện này giao cho Tô Trọng toàn quyền xử lý. Nói cho Linh Lung, tiếp đó Tô Trọng làm ra bất cứ chuyện gì, vô luận đem Thiên Đế môn đặt chỗ nào, đều không được ngăn cản. Phu quân, Trường Thanh thân phận không dối gạt được. Diệp Phàm lắc đầu, ta cùng với Hạo Thiên đấu trí đấu dũng đấu lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bởi vì chuyện này, thất bại trong gang tấc. Quả nhiên là người tính không bằng trời tính. Hạo Thiên tất nhiên có thể thông qua chuyện này biết rõ Trường Thanh thân phận. Tiếp đó, sợ là cũng sẽ làm ra tương ứng thủ đoạn. Để cho Đan Điện chủ xuất quan đi, hắn không phải muốn cái này đệ tử nha. Cái kia bảo hộ Trường Thanh sự tình, đằng sau liền giao cho hắn. Hạo Thiên sẽ không đích thân đến Thiên Đế Môn. Chưa chắc không có khả năng này. Diệp Phàm gật đầu, bất quá, Hạo Thiên chân chính mục tiêu là ta, không phải Trường Thanh. Chỉ cần ta không xuất hiện, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ. Muốn hay không đem Trường Thanh thân phận công bố khắp thiên hạ. Nếu là mọi người đều biết Trường Thanh là âm dương cổ thánh chuyển thế, nghĩ đến không đến mức hợp nhau tấn công. Hà Thanh Tuyết mở to mắt to nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm lắc đầu, không thể. Hạo kiếp sắp nổi, Trường Thanh tương lai tất nhiên muốn trở thành một phương lãnh tụ. Hắn huyết mạch, chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Có thể nếu là như vậy, chúng ta che chở, nhưng chính là một cái bình thường huyết hồn tộc tu sĩ. Như vậy gì trở ngại? Ta Diệp Phàm phải che chở ai, không cần để ý tu sĩ khác cái nhìn. Làm Hạo kiếp tiến đến, ta nên chấp chưởng bắt cảnh thời điểm, một dạng muốn chấp chưởng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, giết hết người không phục, những người còn lại đều phục. Ta hôm nay che chở một cái bình thường huyết hồn tộc, ngày sau, ta vẫn là nhân tộc, Hạo kiếp tiến đến, ta vẫn như cũ có thể trở thành một phương lãnh tụ. Có thể Trường Thanh không giống nhau, hắn thời gian tu hành còn thấp, thực lực không đủ, căn cơ nông cạn. Một khi bại lộ huyết mạch, tương lai hắn đường sẽ rất khó đi. Diệp Phàm lắc đầu, lúc này, biết rõ Trường Thanh là huyết hồn tộc nhân cũng không nhiều, Hạo Thiên mặc dù biết được, hiểu hắn sẽ không đem chuyện này đem ra công khai. Hạo Thiên mưu đồ long trọng. Ai, Trường Thanh đều đã như thế, cửu trọng cổ thánh vì sao không trực tiếp che chở hắn? Hồng Mông cổ thánh, há có thể tại người khác che chở phía dưới trưởng thành? Trường Thanh vương miệng, cần chính hắn một lần nữa đoạt lại. Diệp Phàm ngạo nghễ nói, trong mắt đều là cuồng ngạo. Nhưng phàm là Hồng Mông cổ thánh, đều có phần này ngạo khí. Tự Nhớ Ngưng đám người rất nhanh cáo từ rời đi. Diệp Phàm đứng chắp tay, nhìn xem ngoài động phủ vô tận thiên khung. Hồng Mông cổ thánh, thiên cơ không lường được. Chính ta thiên cơ không lường được thời điểm, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Lúc này, ta ngược lại cũng trải nghiệm một lần cửu trọng cổ thánh bất đắc dĩ. Diệp Phàm lắc đầu nói, lần trước thiên đế võ luyện gặp hiếm thấy thôn giới cổ thú. Lần này trực tiếp đem thiên địa cổ thánh bộ hạ chiến tướng ta niệm câu đi ra. Ta đây cùng Hạo Thiên còn đấu cái rắm. Thiên Đế Môn đội điện, Diệp Tiểu Tô bỗng nhiên đứng người lên, tại sao có thể như vậy? Tiểu Tô, thế nào? Đan Vũ Tình cùng Bắc ngoài ý muốn nói. Lấy thân phận các nàng, không cần đi bên ngoài cùng tu sĩ khác một dạng nhìn hình chiếu. Các nàng gian phòng, có đơn độc hình chiếu. Thường cổ hắn dĩ nhiên trêu chọc một cái như vậy khủng bố tàn niệm. Khủng bố. Bắc tại 50 cái trong hình chiếu tìm được cổ Trường Thanh hình chiếu, chỗ nào kinh khủng, ứng phó thường cổ này nhân vị thần linh. Cũng không có nghiền ép thực lực à. Tiểu Tô, ngươi sẽ không bởi vì truyền tống trận văn bị xé nát, cho nên liền cho rằng đây tàn niệm rất khủng bố à. Đó là bởi vì ta cha động tay chân. Mặc dù có chút ám muội, nhưng là, cái kia thường cổ thế nhưng là Hạo Thiên quân cờ, hắn đáng đời. Đan Vũ Tình lắc đầu. Đột ngột, trận truyền âm chấn động xuất hiện, Đan Vũ Tình sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy đứng người lên. Tiểu Tô, Bắc, ta có chút việc gấp, rời đi trước. Nói xong, Đan Vũ Tình vội vàng rời đi. Bắc gọi hai tiếng, chưa từng đem Đan Vũ Tình kêu dừng, Diệp Tiểu Tô là đôi mi thanh tú nhíu chặt, khẩn trương nhìn xem bị đuổi giết cổ Trường Thanh. Thiên Đế Môn vừa ra vắng vẻ vô cùng thiền điện. Đan Vũ Tình vội vàng vàng xuất hiện. Tiểu thư, một lão giả đã đợi chờ lâu ngày. Ngô gia gia, ra được chưa? Đan Vũ Tình vội vàng nói. Tiểu thư, căn cứ trước ngươi cho chúng ta chỉ thị, chúng ta trong khoảng thời gian này một mực mật thiết chú ý tông môn đệ tử tình huống. Xác thực phát hiện không ít tu sĩ đối với thiên đế giảng đạo sở cảm thấy hứng thú. Trong đó, có hơn 10 người đối với thiên đế giảng đạo sở hứng thú trình độ không thích hợp, bọn họ không tiếc tốn trọng lượng tài nguyên tìm hiểu thiên đế giảng đạo sở tình báo. Nhất là đối với thiên đế giảng đạo sở chủ nhân, phi thường để ý. Những người này bị ta bắt lấy, đi qua sưu hồn, vẫn tin bọn họ đúng là bị người sai sử, hẳn là Hạo Vân Điện người. Chỉ bất quá những đệ tử này thức hải bị động tay động chân, không cách nào biết được càng nhiều tình báo. Cũng vô pháp lục soát cùng thường cổ có quan hệ sự tình. Ha ha, ta liền biết, thường cổ khởi đầu thiên đế giảng đạo sở tất nhiên có mưu đồ. Rất có thể, thiên đế giảng đạo sở chính là thường cổ cùng những quân cờ này trao đổi tình báo nơi chúng. Nếu không, những người này làm sao sẽ đối với thiên đế giảng đạo sở cảm thấy hứng thú như vậy? Đan Vũ Tình hư lạnh nói, thường cổ, ngươi đưa hồ ly đã rò rỉ ra đến rồi. Ngươi đã cứu ta cực kỳ cảm kích ngươi. Nhưng là, ngươi nếu là Hạo Thiên quân cờ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đan Vũ Tình làm sao biết, Thiên đế giảng đạo sở tồn tại, để cho Hạo Thiên nghĩ lầm thiên đế giảng đạo sở chủ nhân rất có thể là Cổ Trường Thanh, cho nên điều động quân cờ đi điều tra. Mặt khác, ngươi để cho ta phái người tiếp cận lần này tỷ võ chiêu thân, chú ý cái nào tu sĩ sẽ nhìn chăm chăm vào thường cổ hình chiếu. Ta đã phái đại lượng đệ tử đi nhìn chăm chăm, nhưng là, tại nhiều tu sĩ như vậy bên trong tìm tới loại người này, vẫn còn có chút khó khăn. Không sao, trước nhìn chăm chăm, một khi thường cổ biểu hiện có chút không đúng thời điểm, những cái kia cảm xúc không đúng tu sĩ, nhất định phải trước tiên chú ý. Hạo Thiên quân cơ phát hiện mình đồng loại bại lộ, hoặc là đồng loại mình thu được thành tựu cao hơn, cùng người thường biểu lộ tuyệt đối khác biệt. Tuân mệnh, chỉ là lần này tu sĩ số lượng quá nhiều, chúng ta nhân thủ vẫn còn có chút không đủ. Chỉ có thể tận lực chú ý. Ta đã để cho cha ta sớm bố trí ghi chép trận pháp. Cho dù hiện tại không nhìn ra, sau đó, chúng ta cũng có thể chậm rãi tìm, đem Hạo Thiên quân cờ nguyên một đám rút ra. Đan Vũ Tình gật đầu, ta tuyệt sẽ không để cho Hạo Thiên quân cờ cưới tiểu tô. Lần thịnh hội này hội tụ Bắc Cảnh các tông, bố trí ghi chép trận pháp nghĩ đến không bị cho phép, nếu là những tông môn khác biết được. Ta Thiên Đế môn mới sẽ không quản những tông môn khác quy củ, lại nói, trận pháp này là ta tìm trận đạo Thái Thượng tự mình bố trí. Những tông môn khác cường giả sẽ không biết chuyện này. Truyền tống trận văn lại bị cưỡng ép xé nát. Ngoại giới, làm Cổ Trường Thanh truyền tống trận văn bị cưỡng ép phá hư về sau, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Làm sao có thể? Thường cổ chỉ là một cái nhân vị thần linh, nay ta nghiệm một kích toàn lực đều bị thường cổ chặn lại. Có thể thấy được thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Làm sao làm được cắt ngang truyền tống? Vẫn chưa rõ sao, thường cổ bị nhằm vào, nguyên lai tưởng rằng Thiên Đế môn quang minh đổi lạc, không nghĩ tới cũng làm loại sự tình này. Không thể nói như thế, Thiên Đế môn cùng Hạo Vân Điện tại Bắc Cảnh tranh đấu, giết bao nhiêu người, đồ bao nhiêu tông. Nếu như cũng đã biết rõ thường cổ là Hạo Thiên quân cờ, làm chút nhằm vào cũng rất bình thường. Chúng tôi sẽ nghị luận ầm ĩ. Cùng là, nay Tàng Niệm dĩ nhiên trời đi đạo tràng truy sát thường cổ. Có thể trời đi đạo tràng Tàng Niệm, không ngoài hai loại. Một loại là Tàng Niệm quá yếu, lưu tại đạo tràng cũng vô pháp lại sinh tồn, cho nên không bị đạo tràng hạn chế. Một loại là Tàng Niệm quá mạnh, trời đi đạo tràng cũng có thể sinh tồn, cho nên không bị đạo tràng hạn chế. Loại thứ hai Tàng Niệm kém cỏi nhất cũng là đế chủ cấp bậc tồn tại. Nếu này Tàng Niệm thực sự là đế chủ tu vi, thường cổ làm sao có thể cùng chính diện đối oanh? Cái kia ngược lại là, ha ha, nhưng nếu là loại thứ nhất Tàng Niệm, cái kia Tàng Niệm thực lực mạnh nhất cũng bất quá nhân vị thần linh viên mãn. Không phải nói thường cổ tại thôn giới cổ thú thể nội đại sát tứ phương sao? Chẳng lẽ hắn nhân vị thần linh trung kỳ thực lực còn đấu không lại nhân vị thần linh viên mãn cấp bậc Tàng Niệm? Ha ha, ai biết tại thôn giới cổ thú thể nội rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu. Lại nói, Thiên Đế võ luyện thiên kiêu bên trong, cơ hồ không có nhân vị thần linh cấp bậc tồn tại. Thường cổ bản thân tu vi nhân vị thần linh, cho nên tại những thiên kiêu kia trong mắt giống như chiến thần, cũng không gì đáng trách. Đạo hữu nói có đạo lý. A, thường cổ chạy trốn phương hướng, là âm quỷ ở tại phương hướng. Đây là muốn đụng phải, các ngươi nói, thường cổ đến lúc đó là quay đầu đối lên Tàng Niệm, vẫn là đi âm quỷ thủ dưới chịu chết. Cái kia xem chừng là muốn trở về tìm Tàng Niệm, dù sao âm quỷ thế nhưng là địa vị thần linh trung kỳ tồn tại a, xa xa không phải cái này có thể rời đi đạo tràng rác rưởi Tàng Niệm có thể so sánh. Chúng tu sĩ cười hì hì nói, nhưng lại những thế lực kia cường hoành cường giả, nguyên một đám nhíu mày, không nói một lời. Này thường cổ, nhìn tới thực sự là Hạo Vân Điện quân cờ, nếu không, vì sao lại có đáng sợ như thế chiến lược? Chuyện này, bọn họ không thể làm rõ, nếu không, không tránh khỏi sẽ chọc cho đến Hạo Vân Điện. Ôm vào Thiên Đế môn đùi thì cũng thôi đi, muốn là không ôm vào, bọn họ cũng không có hứng thú chộn trộn Thiên Đế môn cùng Hạo Vân Điện ở giữa ân oán. Đến, có người kinh hô. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh tại Tàng Niệm dưới sự đuổi giết phi tốc lao nhanh. Đột ngột, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, lưng đối với Cổ Trường Thanh, trong tay nắm một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười âm trầm, chậm rãi quay đầu, liếc xéo Cổ Trường Thanh, ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Thường cổ, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết như thế nào sao? Quanh. Cổ Trường Thanh bấm tay chụp vào âm quỷ cổ. Phù Du Lai đại thụ buồn cười không tự lượng, không biết sống chết đồ vật. Âm quỷ cười lạnh, chậm rãi xoay người. Phốc. Địa vị thần linh cấp bậc thần lực tại Cổ Trường Thanh trước mặt giống như giấy một dạng, âm quỷ đều không xoay người, liền bị Cổ Trường Thanh từ hắn hậu bối nắm được hắn cái cổ. Tiếp theo, giống như bắt con gà con một dạng, kéo lấy liền đi. Chúng tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Không phải, âm quỷ không phải địa vị thần linh sao? Con hàng này trang bức đem mình đặt vào. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ xôn xao. Cái này thường cổ tu vi rõ ràng chính là nhân vị thần linh trung kỳ A, một cái nhân vị thần linh trung kỳ kẹp lấy địa vị thần linh trung kỳ cổ liền đi. Chơi đâu? Âm quỷ cũng có chút mộng, hắn chỉ cảm giác mình cổ bị một cái tay nắm được, Ngay sau đó, hắn tất cả thần lực đều bị cường hoành lực lượng phong ấn. Không có khả năng. Ông quỷ nhìn xem Cổ Trường Thanh tức giận nói. Cổ Trường Thanh giờ phút này nơi nào có hứng thú quản ông quỷ. Bạch Mộc Tà niệm rõ ràng đúng không giết chết hắn không bỏ qua. Tạp chủng, ngươi trốn không thoát. Bạch Mộc gầm thét, hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực. Quanh. Toàn bộ thiên địa bắt đầu dao động, vô tận quy tắc xiên xích phá mở hư không, hóa thành từng đạo huyền ảo thần văn, giăng khắp nơi, phong tỏa thiên địa. Cổ Trường Thanh không gian xung quanh lần nữa bị phong tỏa, không cách nào na di. Cổ Trường Thanh nhịn không được thầm mắng, này Bạch Mộc là hoàn toàn không muốn mạng, tiếp tục như thế, đến hồn phi phách tán. Chỉ là, ngươi không muốn mạng ngươi tự sát à, ngươi tìm tiểu gia phiền phức làm gì? Đáng giận, đừng mơ tưởng ngăn cản ta. Bạch Mộc trên mặt huyết sắc thần văn lần nữa hướng về phải nửa bên gò má lan tràn, hai tay của hắn che đầu, lần nữa dừng lại tại nguyên chỗ. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân hình lấp lóe, lần nữa tiêu xạ. Cửu U quỷ thể mở, ám hồn tà thể mở. Quanh, Cổ Trường Thanh trên người lực lượng lập tức áp súc đến cực hạn, tóc đen đầy đầu chậm rãi biến thành màu tái nhợt, sau một khắc, trong tay hắn huyết sắc thần văn tràn vào âm quỷ thể nội. Lập tức, âm quỷ phát ra thống khổ rú thảm. Hiến tế chi lực, huyết hồn tộc bẩm sinh. Cổ Trường Thanh trực tiếp đem âm quỷ hiến tế, xem như bản thân lực lượng nơi phát ra một trong. A, à, âm quỷ phát ra không phải người kêu thảm, thống khổ gào thét. Giết ta, giết ta. Âm quỷ cuồng loạn nói. Cổ Trường Thanh hai mắt xích hồng, lạnh lùng nhìn xem âm quỷ, im miệng. Huyết sắc thần văn đem âm quỷ miệng phong ấn, sức sống của hắn bắt đầu im ắng thiêu đốt. Cái kia âm tàn trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy cực hạn đau khổ cùng tuyệt vọng. Ác ma, đây là một cái ác ma. Ông quỷ tại hiến tế chi hỏa bên trong điên cuồng gầm thét, loại này huyết nhục từng tấc thiêu đốt đau khổ, để cho hắn sống không bằng chết. Không đúng, lần tranh tài này quy tắc bên trong, không cho phép bất luận kẻ nào đem những người khác đợi ở bên người tra tấn, hắn làm sao dám. Cổ Trường Thanh đương nhiên dám, hắn truyền tống lệnh bài đều xảy ra vấn đề, ai mẹ nó còn quản ngươi cậu thí quy tắc. Đứng trước sinh cùng tự lựa chọn, trong mắt của hắn không có quy củ có thể nói. Một cái địa vị thần linh tu sĩ hiến tế lực lượng đối với Cổ Trường Thanh có cực lớn tăng cường. Tốc độ của hắn điên cuồng tiêu thăng. Lúc này, hắn đã không nghĩ đi che giấu tung tích, tất cả lực lượng, có thể sử dụng liền dùng. Trước còn sống trời đi lại nói. Lúc này, cổ này hóa thân đã bị Hạo Thiên Thần Bí Bạch Văn thẩm thấu, một khi vẫn lạc, tàn hồn trở về bản hồn trong quá trình, chính là cho Hạo Thiên đốt sáng lên một chiếc sáng tỏ đèn chỉ đường. Chẳng lẽ, cái này cũng tại Hạo Thiên nằm trong tính toán sao? Cổ Trường Thanh chau mày, đột ngột, một cổ khủng bố phong mang từ phía trước xuất hiện. Bạch Mộc cầm thương mà ra, lập tức xuyên qua Cổ Trường Thanh tay phải. Thật nhanh, Cổ Trường Thanh tâm niệm cấp chuyển, trong một chớp mắt, hắn cánh tay phải nổ tung, bị hắn hiến tế âm quỷ rơi xuống. Trường thương lay động, hướng về Cổ Trường Thanh thân thể đập xuống. Cổ Trường Thanh trong đôi mắt, màu vàng thần văn phun trào, hình thành quỷ dị bị ngạn hoa đồ án. Cửu U bản nguyên chi lực rút vào trong đó, vô cực huyện dị, mở. Có cửu U bản nguyên chi lực gia nhập, Bạch Mộc thánh đạo lực lượng áp chế đột nhiên biến mất. Vô cực huyện diệt nhất trọng đồng, bản ngược. Trường thương định tại nguyên chỗ, hiểu cơ hồ trong nháy mắt, giống như mặt cương phá toái đồng dạng, Bạch Mộc trường thương ngang nhiên vỡ vụn hư không, hung hăng nện ở Cổ Trường Thanh trên lưng. Thượng cổ tứ đại đồng thuật sao? Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, để làm gì? Phốc. Cổ Trường Thanh miệng phun máu tươi, thân hình hóa thành một đạo huyền ảnh hướng về phía dưới rơi xuống. Bạch Mộc bắt lấy âm quỷ, hồn lực vận chuyển, đem âm quỷ bảo vệ, nhân tộc Nam Nhi, sao có thể vẫn lạc tại tạp chủng tay, nhanh chóng khôi phục, cùng ta tổng cộng đồ huyết một ác tạc. Cái gì? Ngoại giới, vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Vì sao Bạch Mộc sẽ cứu âm quỷ? Hắn không phải phát cuồng mất lý trí sao? Hắn không phải nên đem toàn bộ sinh linh cũng làm thành huyết hồn tộc sao? Tại sao sẽ là cái dạng này? Chẳng lẽ, thương cổ thực sự là huyết hồn tộc? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tay nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Có phải hay không là trùng hợp, bởi vì thường cổ là cái kia kích phát đạo tràn người, cho nên bị nhầm vào. Một đám tu sĩ trong lòng âm thầm suy tư, ngược lại cũng chưa bởi vậy liền cho thường cổ định tính. Hiểu rất nhanh, mọi người liền âm thầm lắc đầu, đạo tràn cũng không phải là truyền thừa, cũng không nhầm vào ai nói pháp. Bất kỳ một cái nào tu sĩ kích phát đạo tràn, ở vào đạo tràn bên trong tu sĩ, đều sẽ bị đạo tràn ảnh hưởng. Như vậy, nay thường cổ thực sự là huyết hồn tộc. Một cái huyết hồn tộc, dĩ nhiên lẫn vào thiên đế môn, hơn nữa còn trở thành đỉnh cấp yêu nghiệt. Quả nhiên là trò cười. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị Bạch Mộc chiếu cố tốt âm quỷ, tay phải chậm rãi một lần nữa sinh trưởng. Người này làm sát kẻ vô tội, chỉ bởi vì cùng ta có thuộc, liền đem mấy chục cái cùng ta có duyên gặp mặt một lần tán tu trúc hồn luyện phách. Bậc này phát trồ hạ người, nhưng ngươi phải cứu hắn. Ngươi đã là thiên địa thánh chủ bộ hạ chiến tướng, càng như thế thì phi bất phân. Cổ Trường Thanh cắn răng nói. Đã cùng ngươi này viết hồn tộc tạp chủng có giao tình, những tu sĩ kia tất nhiên là đáng chết. Bạch Mộc trường thương trong tay chỉ xéo phía dưới, trên người vô tận sương mù màu máu phun trào, tại hắn sau lưng, hình thành đầy trời trường thương hư ảnh. Ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.